Chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện đô thị Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Đông Nam lại nổi phong ba. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy thì cha mẹ của Thiên Nhân Duyệt được sự kích động suối bảy của Lâm Khải Dược đã đến Tiêu gia gây sự. Tuy nhiên thì Thiên Nhân Duyệt lại quyết định ở lại Tiêu gia và bố mẹ của nàng cùng Lâm Khải Dược buộc phải quay về. Tuy nhiên thì chuyện này cũng làm cho Tiêu Thục Phong hết sức tức giận và hắn đã tìm đến bàn bạc với Phượng Hề, chắc là muốn tiêu diệt Lâm gia gì đó. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Chuyện của Lâm Thu Nhã, Tiêu Thục Phong đã rất mất hứng, nhưng trước khi Lâm Thu Nhã đi, đã giao phó đó là chuyện riêng của nàng, không cần Tiêu Thục Phong tới xử lý. Nàng nhất định phải bằng năng lực của mình trở về Lâm gia để mọi người ở đây, kể cả Thái gia, biết ai mới không hổ là con cháu Lâm gia. Nhưng tất cả lại do cái tên Lâm Khải Dược này. Nhìn thấy người này thực sự quá chán ghét. Mặc dù bây giờ không thể giết hắn, nhưng ít nhất phải đá hắn đi thật xa, không nhìn thấy nữa. Chờ Lâm Thu Nhã trưởng thành, làm cho nàng dẫm đạp hắn. Bà xã thật thông minh. Có bà xã thông minh như vậy thật là hạnh phúc. Tiêu Thu Phong làm trò cười đi về phía giường. Phượng Hề trừng mắt nhìn hắn. Được rồi, không nên nói những lời dễ nghe đó. Trong lòng anh có phải đang nghĩ phụ nữ quá thông minh sẽ rất phiền phức, sau này tán gái bên ngoài sẽ rất nguy hiểm phải không? Tiêu Thu Phong có chút xấu hổ, vợ quá thông minh, điều này đối với đàn ông mà nói có chút không được tự nhiên, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ biết đàn ông các người đều có tính này, yên tâm, em không đến mức nhàm chán như vậy. Dùng thiên võng của mình đi dò xét chuyện tốt đẹp của anh, Yên Nguyệt thì cũng không có gì, nói đi, muốn đối phó với Lâm gia như thế nào? Tiêu Thu Phong biến sắc lạnh lùng nói, mặc dù anh đã đồng ý với Thu Nhã không thương tổn đến người của Lâm gia, tất cả sẽ do cô ấy về xử lý, nhưng ở Đông Nam anh không muốn nhìn thấy cha con Lâm gia nữa, không cần biết dùng biện pháp gì làm cho bọn họ cút đến Vương Bắc. Sau này mới thu thập họ xong. Nói đến chuyện chính, Phượng Hề cũng trở nên lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, anh sẽ làm cho Yên Ngợt toàn lực thu mua sản nghiệp của Lâm gia ở Đông Nam. Tiêu gia tuyệt đối không thể có bất cứ kẻ địch nào ở Đông Nam. Anh không thể mạo hiểm được. Lời này người bình thường thì không biết, nhưng Phượng Hề có thể hiểu. Nàng khẽ gật đầu. Anh yên tâm, Đông Nam em sẽ xem xét. Bất cứ khuôn mặt lạ nào cũng không thể tới gần Tiêu gia. Chuyện này để cho Yên Nguyệt phụ trách. Em ấy có thể xử lý tốt hay không? Không phải nói là Yên Nguyệt không có năng lực, chém giết trên thương trường là không hề thua kém ngoài thực tế, nhưng với tính cách nhu nhược của Liễu Yên Nguyệt, nàng có thể hạ thủ được sao? Lãnh Phong của tập đoàn Phong Chánh đã học được không ít, bây giờ có tiếng là tiểu tài chủ Đông Nam. Không để cho anh ta cơ hội thực hành, chẳng phải sẽ chôn vùi tài năng của anh ta sao? Chỉ ở Đông Nam, anh ta có thể đối phó được. Nếu như ngay cả một Đông Nam mà cũng xử lý không được, vậy thì thực sự sẽ làm hắn thất vọng. Mặc dù tập đoàn Phong Chánh ở Đông Nam đối với Tiêu Thu Phong mà nói chỉ là một con thuyền nhỏ, nhưng cũng không thể nào làm cho nó có kẻ thù được. Bất cứ quyết định gì của Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Nguyệt đương nhiên sẽ không phản đối, mà Lãnh Phong sau khi nhận lệnh rất hưng phấn. Sau khi từ Trung Đông trở về, hắn phát hiện mình quả thực khác hẳn so với trước, không khác gì trời và đất. Mặc dù mỗi lần thao tác đều rất hoàn mỹ nhưng chưa bao giờ tiến hành công kích khổng lồ như vậy. Sản nghiệp của Lâm gia rất lớn, mặc dù chuyện lần trước làm bọn họ tổn thất không ít, nhưng thâm căn cố đế vẫn không dễ dàng đối phó. Đại chiến như vậy mới là cơ hội để hắn dương danh. Động tác của tập đoàn Phong Chánh Lâm gia đương nhiên cảm nhận được, hơn nữa Lâm Bắc Dân còn không dám nói cho Lâm Thái gia, bởi vì lỗ mất mấy ngàn triệu lần trước ông ta đã phải cố gắng che giấu, hơn nữa dùng sức kiếm lại, nhưng số tiền khổng lồ như vậy không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bố, Tiêu gia quá ghê tởm, dám có chủ ý với Lâm gia chúng ta, lần này nhất định phải cho bọn họ một bài học. Trong lòng Lâm Khải Dược vẫn rất tự hào, nhớ kỹ lời Lâm Thái gia nói, kinh doanh ở Đông Nam là thiên hạ của Lâm gia, cho nên hắn tin Lâm gia ở Đông Nam có thể làm cho bất cứ tập đoàn xí nghiệp nào phải chết. Nhưng Lâm Bắc Dân lại không thoải mái như vậy, nếu như dùng toàn bộ tài lực của Lâm gia để đánh với Tiêu gia, ông đương nhiên không sợ. Nhưng lỗ nặng lần trước đã làm cho ông ta sợ. Giờ phút này chuyện lần trước còn chưa ỉm đi, ông ta rất lo lắng sẽ bị Lão Thái gia phát hiện. Mày là đồ phế vật, lần trước lỗ mấy ngàn triệu mày còn không hiểu ra sao. Bây giờ tài chính lưu động của Lâm gia đâu có nhiều ra như vậy. Hơn nữa tài sản của Phong Chánh đã hơn 5.000 triệu, mày cho rằng đó là đang đối phó với một công ty nhỏ sao? Bảo tập đoàn Phong Chánh đóng cửa, mày làm tao coi. Lâm Khải Dược bị mắng té tát nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu nói, bố, không bằng lợi dụng Thiên gia đi, lão giả kia đang rất tức giận Tiêu gia, tức đến đổ bệnh. Nếu như chúng ta liên hợp đối phó với Tiêu gia, ông ta nhất định sẽ một lời đáp ứng. Lâm Bắc Dân nở ra nụ cười âm u. Đối với đề nghị này, ông ta thực sự không ngờ. Nếu như có thể kéo Thiên Gia vào phe cánh của mình, buôn bán kiếm lời thì là của mình. Mà nếu như thua lỗ, vậy thì chỉ là Thiên Gia xui xẻo. Ông ta thực sự là không cần. Thiên Gia mặc dù chỉ đứng thứ 10 trong 10 tập đoàn lớn nhất ở Đông Nam, nhưng 800 triệu hẳn là phải có. Nhìn thấy nụ cười trên mặt lão già, Lâm Khải Dược biết kế hoạch này đã được chấp nhận. Bố, vì để làm lão quỷ đó tin, bố phải tự mình đi thăm một lần, nhất định có thể làm hắn mắc câu. Thiên phụ Tử Tiêu Gia trở về liền đổ bệnh, tính tình càng thêm nóng nảy. Nhìn Thiên Mẫu chăm sóc, ông ta không chỉ không có cảm giác cảm ơn mà còn không ngừng lớn tiếng mắng chửi. Đối với Thiên Nhàn Duyệt như vậy, ông ta coi như chưa hề có con. Ông Thiên, ông không nên tức giận. Chuyện nếu đã xảy ra thì ông chấp nhận đi vậy. Tập đoàn Thiên Phát chúng ta còn cần ông tới chống đỡ. Ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Làm bạn với nhau 30 năm vượt qua khó khăn, Thiên Mẫu đã bão hòa. Chỉ hy vọng sống bình yên, chịu ủy khuất một chút cũng không sao. Mẹ hiền hại con. Tiểu Duyệt có ngày hôm nay đều là vì bị bà dạy dỗ. Bà còn không biết xấu hổ nói như vậy. Cút đi cho tôi, đừng để tôi thấy bà. Vừa nói, tức giận khó có thể nín nhịn, ném chén thuốc trong tay xuống đất. Ông ta vốn là vua ở trong nhà, tuyệt đối không ai dám cãi lời ông ta. Ở Tiêu gia, ông ta lần đầu tiên cảm nhận mình mất đi uy nghiêm. Tiểu Duyệt lựa chọn như vậy chính là một sự nhục nhã đối với Thiên gia. Mỗi lần nghĩ đến con gái mình là tình nhân của tên đàn ông ăn chơi chắc táng kia, ông ta không thể nào nín nhịn được giận. Quản gia vội vàng tiến vào, nhìn thấy không khí không ổn trước mặt, sợ đến cả người run lên. Hắn đang định rời đi, Thiên phụ đã quát. Chuyện gì? Hoảng hốt còn ra thể thống gì? Gia chủ Lâm Bắc Dân, con trưởng của Lâm gia đang ở trước cửa nói là tới thăm, không biết gia chủ có muốn gặp mặt hay không. Quản gia vội vàng mở miệng, sợ thấy người không vừa mắt thì gia chủ lại sẽ mắng. Lâm Bắc Dân, Thiên phụ lẩm bẩm rồi bừng tỉnh nói, mau mời vào, mời ông ta tới phòng làm việc. Nhìn thoáng qua Thiên Mẫu đang ngồi nhặt những mảnh vỡ, ông ta không an ủi lấy một câu, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Trong phòng làm việc, vẻ mặt tức giận của Thiên phụ dần tan đi. Phát uy với người trong nhà như thế nào cũng không sao, nhưng Lâm gia dù là ở Bắc Kinh cũng là một đại gia tộc, vốn có thể làm thông gia với Lâm gia sẽ rất có lợi cho sự phát triển của Thiên gia, có rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ thì bốc hơi hết rồi, ông ta đương nhiên muốn xin lỗi một tiếng, miễn cho sau này gặp mặt lại khó nhìn nhau. Thiên lão đệ, nghe nói chú không được khỏe, thái gia gửi lời hỏi thăm, chú không sao chứ? Mấy câu khách sáo, Lâm Bắc Dân đã bước tới, hai người hành lễ nói chuyện như có vẻ rất thân thiết. Mặc dù Lâm Thu Nhã và Thiên Nhan Duyệt là bạn bè tốt, đây cũng không phải là bí mật gì ở Lâm gia, thế nhưng trong mấy anh em Lâm gia đều xa rời tập thể, vốn không thể dung hợp, cho nên bạn của mày tức là kẻ thù của tao. Nếu như không phải bây giờ đang gặp nguy cơ, bọn họ cũng chỉ xem nhau như người xa lạ. Lâm Bắc Dân khách khí làm Thiên phụ xấu hổ không ít, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, xin lỗi. Lâm huynh, xin lỗi, làm phiền anh phải tự mình tới chỗ tôi, thái gia quá khách khí rồi. Lần này con gái tôi có phúc mà không biết hưởng, Thiên tôi không có mặt mũi nào mà gặp người Lâm gia. Thiên lão đệ, chú nói quá rồi, mặc dù làm thông gia không được, nhưng hai nhà chúng ta vẫn có thể làm bạn cơ mà. Thiên lão đệ, tôi không nói quanh co nữa, lần này đến đây ngoại trừ thăm chú, thái gia còn phân phó tôi cho Thiên lão đệ một cơ hội để giải hận. Thiên phụ vừa nghe khó hiểu hỏi, Lâm huynh sao lại nói vậy? Lâm Bắc Dân đứng lên, ra vẻ cảnh giác nhìn quanh một chút. Thiên phụ lập tức nói, Lâm huynh, anh yên tâm, nơi này là chỗ cấm trong nhà, người bình thường chưa được gọi, không thể tiến vào, anh cứ việc nói đi. Lâm Bắc Dân ngồi xuống kéo ghế lại gần một chút, nhỏ giọng nói, Thiên lão đệ, tin rằng lần này chú đã bị Tiêu gia làm cho tức giận. Chắc chắn là thiệt thòi không ít. Thực ra Tiêu gia cũng không có quan hệ tốt lắm với Lâm gia chúng tôi, bọn họ mấy lần có ý đồ công kích Lâm gia, chỉ là thái gia tuy biết nhưng lại không tìm được chứng cớ, lần này họ còn đoạt con gái chú, rõ ràng chính là không nể mặt Lâm gia chúng ta, nên thái gia rất giận, cho nên... Thiên phụ dường như đã hiểu, vội vàng hỏi, cho nên sao? Cho nên Lâm gia chuẩn bị ra tay với Tiêu gia, công kích tập đoàn phong chánh của họ. Thấy đã đánh động được đối phương, Lâm Bắc Dân mới nói ra. Thiên phụ sửng sốt kích động nói, Lâm huynh, thái gia thực sự quyết định vậy sao? Nhưng Tiêu gia được xưng là tập đoàn mạnh nhất Đông Nam, thực lực không tầm thường. Nếu như nổ ra chiến tranh, Lâm gia có lẽ sẽ lỗ không ít. Lâm Bắc Dân cười nói, Thiên lão đệ, điểm này thì chú không cần lo lắng. Lâm thái gia của chúng ta đã nói, chú sao cần phải suy nghĩ chứ? Lâm gia chúng ta là một đại tập đoàn trong cả nước. Có thể là tập hợp tài chính khổng lồ mà chú không tưởng tượng nổi. Cho dù chúng ta thua lỗ giống như tập đoàn phong chánh, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thừa nhận được.

Lâm gia sẽ giao cho Thù Nhã xử lý, thì có lẽ từ rất lâu rồi Lâm gia đã không thể đặt chân ở cái đất Đông Nam này. Đừng nói là Lâm gia ở Đông Nam, cho dù rất nhiều gia thế quyền lực ở Hồng Kông, ở Hàn Quốc còn bị Tiêu Thu Phong thu thập, huống chi chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Được rồi, rất tốt. Ba ngày này mọi người chuẩn bị một chút, nếu như có người không biết tốt xấu, vậy thì cho hắn chết. Lời của Phượng Hề Quan Đào có thể hiểu. Từ sau khi Thiết Huyết Đoàn bị diệt, Quan Đào cũng không phải là kẻ đơn giản năm đó, hắn tiến bộ rất nhanh. Cho đến hôm nay ở Đông Nam này, hắn có thể ngồi cùng vị trí với Lý Hưng. Cho dù bộ xà thực sự xuất hiện, hắn cũng không hề sợ hãi, bởi vì hắn đã thấy lực lượng của Tiêu Thiếu Gia làm cho hắn vô cùng tin tưởng. Tiêu Thiếu Gia là bất bại, trên đời này không có ai là đối thủ của Tiêu Thiếu Gia, mà hắn lại là người của Tiêu Thiếu Gia. Đối với Quan Đào mà nói, đây là một sự vinh dự vô hạn. Phượng tỷ yên tâm, em biết làm như thế nào. Có lẽ hắn không có thân thủ như Tiểu Lục Tử, không thể nào đấu nổi với những cao thủ nổi danh trên thế giới, nhưng đối phó với một thương nhân, hắn có thể nghĩ ra hàng tá biện pháp làm cho đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong, bởi vì hắn cũng chẳng phải người tốt. Chẳng qua hắn tuyệt đối trung thành, trong lòng Quan Đao ý chí này rất quyên định. Trong tập đoàn Phong Tránh, Liễu Uyên Nguyệt theo lời Tiêu Thu Phong gọi Lãnh Phong, trong phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ, đương nhiên còn có ba cô thư ký đứng ngoài cửa. Ở chung với Liễu Tổng nhiều ngày như vậy, các nàng có thể từ mỗi một động tác, mỗi vẻ mặt của nàng mà biết được ý tứ. Đó là bản lĩnh quan trọng nhất của thư ký. Hiểu như không nói, nhưng phải lập tức đi làm. Tiểu Duyệt nhẹ giọng nói, em dám đánh cuộc tập đoàn Phong Tránh nhất định là có hành động lớn. Nói đùa, chị dùng mông cũng có thể biết. Hai người nhìn vẻ mặt của Liễu Tổng mà xem, chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy. Nhưng lại còn gọi Lãnh Tổng lên, không có chuyện lớn thì sao phải nói chuyện lâu như vậy. Tiểu Hoa hình như lớn lên một ít, lên tiếng cũng có lý, xem ra là được huấn luyện rất tốt. Dương Dương khó chịu nói, hai người thông minh, có bản lãnh thì nghĩ xem tập đoàn chúng ta chuẩn bị làm gì. Tiểu Duyệt đưa tay lên che miệng nói, chuyện lớn như thế này tuyệt đối là bí mật, Liễu Tổng không nói chúng ta không được đoán, không được quan tâm, còn phải giúp Liễu Tổng quan sát động tĩnh của tập đoàn Phong Tránh, không cho bất kỳ ai gây bất lợi cho chị ấy, đó là trách nhiệm của chúng ta. Điều này còn cần em nói sao? Lần trước Tiêu Tổng đến, chị đã bị lão giả huấn luyện. Yên tâm, đánh bại hai ba thằng đàn ông không có vấn đề gì. Sau này chúng ta không nói là được. Sẽ do chị dùng bạo lực giải quyết. Hử, ai dám ý kiến với mệnh lệnh của Liễu Tổng, chị cho hắn đẹp mắt. Dương Dương giơ nắm tay lên, thật đúng là có khí thế của một cao thủ. Trong phòng làm việc, Lãnh Phong đứng nghiêm trang, Liễu Uyên Nguyệt khẽ gật đầu. Một loại khí thế đè nặng lên người đàn ông gần đây rất nổi tiếng này. Tiêu Thu Phong đã nói đối với người tài như thế thì phải dùng tâm mà khống chế. Nếu như ta không thể sử dụng thì phải hủy diệt đi. Thương trưởng như là chiến trường, điểm này thì Tiêu Thu Phong biết rõ hơn bất cứ ai. Không ngừng thắng lợi sẽ làm cho người ta có chút kiêu ngạo. Lãnh Phong cũng không ngoại lệ, thậm chí là lúc nằm mơ, hắn nghĩ đến Phong Tránh đối với hắn mà nói có phải quá nhỏ bé hay không, hoặc là thế giới bên ngoài mới thích hợp cho hắn dương cánh bay cao. Lãnh Phong, anh có thể đi đến ngày hôm nay thực sự không dễ dàng gì. Tôi vẫn biết anh là một nhân tài cho nên mới giao chuyện này cho anh làm chủ. Hy vọng anh có thể nắm bắt cơ hội này. Đừng cho Phong Tránh thất vọng. Đương nhiên cũng đừng để anh ấy thất vọng. Anh ấy đương nhiên là ý chỉ Tiêu Thu Phong. Lãnh Phong chấn động trong lòng, giống như là bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu. Sự kiêu ngạo lập tức tan đi, cẩn thận nói. Vâng, Liễu Tổng yên tâm. Tôi sẽ tận lực hoàn thành phân phó của cô, không làm Tiêu Tổng tài thất vọng. Có lẽ đã lâu rồi không gặp người đàn ông đó, nhưng hắn lại phát hiện sâu trong lòng mình có một loại sợ hãi với người đàn ông này. Có vài thứ cả tập đoàn Phong Tránh chỉ là một bí mật mà hắn biết. Chuyến đi đến Trung Đông, hắn đã biết được rất nhiều thứ. Lực lượng mà người đàn ông này nắm giữ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tất cả những thứ mà hắn có ngày hôm nay đều do Tiêu Thu Phong ban tặng. Lãnh Phong hiểu rõ, nếu như mình không còn tác dụng, vậy thì hủy diệt hắn đối với người đàn ông kia không phải chuyện khó khăn gì. Con đường phía trước còn rất dài. Lãnh Phong, tôi hy vọng anh có thể đi được xa. Tương lai của tập đoàn Phong Tránh không phải là điều anh có thể tưởng tượng được. Anh phải cố gắng gấp trăm lần, biết chưa? Lãnh Phong không dám kiêu ngạo nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Lãnh Phong hiểu. Liễu Tổng, tôi nhất định cố gắng. Cho dù mình cao đến đâu, có trở thành thần trong mắt của người đời, nhưng có người cả đời hắn đều không thể vượt qua, chính là Tiêu Thiếu Gia. Trước mặt Tiêu Thiếu Gia thì quyền lực duy nhất của hắn là sùng bái mà thôi. Anh đi đi. Lập tức tiến hành công kích với sản nghiệp của Lâm gia ở Đông Nam, chỉ cần anh muốn tôi sẽ cung cấp hết. Lãnh Phong hành lễ rồi rời đi, đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới không tự chủ lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ cần người đàn ông kia vẫn còn tồn tại thì hắn vĩnh viễn chỉ là một tổng giám đốc của tập đoàn Phong Tránh mà thôi. Ở Đông Nam, Lãnh Phong tài năng vượt trội, vừa triển khai hành động được mất khoảng nửa giờ, cả chiến trường kinh doanh Đông Nam đã xảy ra biến hóa, một sự bạo động trước cơn mưa bão làm người ta khó có thể đoán định. Sau cuộc chiến cổ phiếu lần trước lại diễn ra một cuộc đào thải. Thiên Phụ rất cố gắng thu gom tài chính 1.200 triệu, đây là tất cả những gì ông có. Ông ta không phải là người ngu ngốc, nhưng ông ta sùng bái một cách mù quáng đối với Lâm Thái Gia. Lâm Thái Gia đúng là người mà bất cứ thương nhân nào ở Đông Nam cũng kính trọng, bởi vì vận hành, kinh doanh của tập đoàn ông ta đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Thiên Phụ thì tính tình nóng nảy, rất dễ xúc động, nhưng ông ta không biết Lâm Thái Gia đã già rồi, có một số việc Lâm Thái Gia không thể làm chủ được. Bố, thằng Lãnh Phong này thật lợi hại, chỉ trong 3 tiếng ngắn ngủi đã làm chúng ta tổn thất 300 triệu, cứ tiếp tục như vậy thì không được, hay là để Thái Gia xử lý đi. Nhìn thấy tài chính giảm mạnh, Lâm Khải Dược toát mồ hôi, 300 triệu hắn có tiêu cả đời không hết. Lâm Bắc Dân châm điếu xì gà phun ra một làn khói, không hề lo lắng, cười nói. Tiểu Dược, còn lo lắng làm gì? Lãnh Phong công kích bỏ vào rất nhiều tài chính, dù tổn thất một ít cũng là tiền của thiên gia. Tốt nhất là thua hết 1.200 triệu đi, để bọn họ không có thời gian đối phó chúng ta. Như vậy chỉ cần hơn nửa năm chúng ta sẽ phất cờ trở lại, làm cho tập đoàn Phong Chánh không chết, không có chỗ chôn. Hơn nữa tiêu gia đối phó với thiên gia càng kích thích thù hận của bọn họ. Thiên gia mà ngã, tin rằng tiêu gia cũng không yên, để cho bọn họ không yên ổn chính là bố muốn làm nhất bây giờ. Bố hy vọng trận đánh này càng kịch liệt càng tốt, dùng 5.000 triệu đoạt lấy 1.200 triệu. Bố xem tập đoàn Phong Chánh có thể làm gì. Lâm Khải Dược vẫn lo lắng. Bố không sợ lão thiên kia tức giận đến Lâm gia làm ầm ĩ, làm Thái gia biết chuyện sao? Biết thì sao chứ? Thái gia tin lời lão tả. Chúng ta không có làm gì mà. Thậm chí con gái của thiên gia làm Thái gia rất tức giận. Nói không chừng Thái gia còn hy vọng như vậy ấy chứ. Lâm Khải Dược đã hiểu, gật đầu nói. Bố thật cao minh. Chuyện này ngoại trừ bố và lão thiên kia biết thì không có một nhân chứng nào. Lão dù có chết thì cũng chỉ có thể là tức chết mà thôi. Lãnh Phong được xưng là Đông Nam Tài Đồng, đương nhiên cũng nhận ra sự dị thường trong tài chính của Lâm gia, lập tức cẩn thận điều tra, nhưng lại phát hiện số tài chính đó thuộc về tài khoản ngân hàng của tập đoàn Thiên Phát. Hắn lập tức truyền ra tin tức này cho Liễu Uyên Nguyệt, đối thủ của bọn họ lần này không chỉ có Lâm gia, còn có cả Thiên gia nữa. Sự phối hợp đó thực sự là không có hợp thời, Liễu Uyên Nguyệt cũng biết được nguyên do bên trong. Không cần phải nói, Thiên Phụ chung sức với Lâm gia, đương nhiên là bởi vì ngày đó bị giễu cợt ở Tiêu gia. Mặc dù đối phó với tập đoàn Thiên Phát cũng không có gì khó khăn, nhưng Thiên gia lại là nhà của Thiên Nhan Duyệt, cần phải xử lý cẩn thận. Liễu Uyên Nguyệt vốn không muốn giữa chị em có sự ngăn cách, không muốn có mâu thuẫn gì trong Tiêu gia, cho nên lập tức gọi điện cho Tiêu Thu Phong, nói cho hắn biết chuyện này. Ông xã, anh xem chuyện này nên xử lý thế nào, có nên nói cho Nhan Duyệt biết không? Tiêu Thu Phong lẳng lặng nghe điện thoại, vẻ mặt khá là khó coi. Với tính cách của Lâm Bắc Dân và Lâm Khải Dược, hắn dùng cái mông để nghĩ cũng biết hai người họ muốn thiên gia làm kẻ chết thế. Cái bọn hèn hạ vô sỉ như vậy, Tiêu Thu Phong cũng thấy không sao hết. Nhưng Thiên Phụ lăn lộn thương trường nhiều năm mà lại quá tin người như vậy, thật không biết nên nói ông ta ngây thơ hay ngu ngốc đây. Yên Nguyệt, nói cho Lãnh Phong biết, anh chỉ cần kết quả. Làm cho Lâm gia biến mất khỏi Đông Nam, dùng bất cứ biện pháp gì anh không cần quan tâm. Đây là câu trả lời của Tiêu Thu Phong, rất lạnh lùng băng giá, có một loại cảm giác vô tình tàn khốc. Nhưng Liễu Uyên Nguyệt đã rõ, ông xã, em biết rồi, em sẽ bảo Lãnh Phong xử lý. Nếu không cần hỏi quá trình như vậy cho thấy tất cả người hoặc vật ngăn cản đều bị hủy diệt, không cần biết đó là thiên gia hay thổ gia gì. Về phần Thiên Nhan Duyệt, Liễu Uyên Nguyệt tin rằng ông xã sẽ có biện pháp xử lý. Nàng đoán không sai, Tiêu Thu Phong vừa bỏ điện thoại xuống, Thiên Nhan Duyệt đã bưng canh gà tiến vào. Mặc dù một tuần nữa nàng sẽ có buổi biểu diễn cuối cùng, nhưng không có chút khẩn trương nào. Ngoại trừ đến tập theo lịch thì nàng đều tận dụng thời gian hàng ngày quấn lấy Điền Phù để cho bà dạy nấu ăn. Sống ở Tiêu gia mấy ngày, mỗi lần nhìn thấy Phượng Hà và Liễu Uyên Nguyệt vào bếp, rất nhanh làm ra một bàn thức ăn ngon miệng đưa đến trước mặt Tiêu Thu Phong. Nghe thấy người đàn ông này khen ngợi, nàng đã khát vọng cuộc sống như vậy, cho nên cũng hy vọng mình có thể làm ra các món ăn làm cho người đàn ông mình yêu hài lòng. Tiêu đại ca, canh gà vừa nấu xong, anh xem con bỏ thêm thuốc bắc vào nữa, mẹ nói vừa bổ thận vừa bổ não rất có lợi cho anh, mau uống vào nhân lúc còn nóng, nếu không đủ thì em nấu thêm. Mặc dù được mọi người Tiêu gia chấp nhận, nhưng cách gọi Tiêu đại ca của nàng vẫn chưa sửa. Ở trong lòng của Thiên Nhan Duyệt, hy vọng người đàn ông này vĩnh viễn che chở nàng như một người anh, thương yêu nàng, thay nàng ngăn cản mọi gió mưa. Tiêu Thu Phong khẽ cười cầm bát, một mùi hương thơm ngát phả vào mũi, canh gà nấu rất vừa, liên tục uống hai ngụm. Tiểu Duyệt, rất ngon. Nếu có lợi cho thân thể thì em cũng uống một chút đi. Thiên Nhân Duyệt cười ngọt ngào nói, Tiêu đại ca, đây là phương pháp mà mẹ dạy cho em, chỉ cho một mình anh uống, không được lãng phí. Một siêu sao bỏ đi vầng hào quang quanh người, tiến vào Tiêu gia, cố gắng như vậy, làm cho Tiêu Thu Phong cũng cảm động. Tiểu Duyệt, em không nên quá cực khổ, trong nhà có nhiều đầu bếp như vậy, còn có Ngọc Thẩm, em muốn ăn gì uống gì, cứ bảo bọn họ làm là được. Em đã đáp ứng với mẹ em, không làm cho em khổ mà. Thiên Nhân Duyệt cười đến gần khoát tay Tiêu Thu Phong, hạnh phúc nói, Tiêu đại ca, em không khổ, chỉ cần có thể làm chút chuyện cho Tiêu đại ca, Tiểu Duyệt rất vui. Tiêu Thu Phong uống vài ngụm hết bát canh đặt lên bàn, vươn tay ra, dùng sức ôm Thiên Nhân Duyệt vào lòng. Tiểu Duyệt, anh biết, em nhất định là người phụ nữ tốt nhất trên đời, ai có thể lấy được em thì đó là may mắn của người đó. Thiên Nhân Duyệt xấu hổ cúi đầu xuống, thật không ngờ chỉ một bát canh gà, Tiêu Thu Phong lại khen ngợi nàng như vậy, làm trong lòng nàng có chút bối rối. Chỉ cần Tiêu đại ca thích, Tiểu Duyệt nhất định sẽ cố gắng, giống như chị Yên Nguyệt nói, muốn cho mọi người Tiêu gia đều vui vẻ. Tiêu Thu Phong véo vào mặt nàng, thật sự mềm mại, thật sự mịn màng. Mặc dù hai người trước kia không phải chưa ở gần nhau, nhưng lần này cảm giác rất khác. Thiên Nhân Duyệt thậm chí nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đợi Tiêu Phong cúi người hôn nàng. Nhưng đáng tiếc hắn lại không làm như vậy, mà khẽ thở dài một hơi. Tiểu Duyệt, có một số chuyện em phải được biết. Thiên Nhân Duyệt ngẩn người ra, khó hiểu nói. Tiêu đại ca, anh có chuyện nên tìm Phượng Tỷ và chị Yên Nguyệt chứ. Bọn họ giỏi như vậy nhất định có thể giúp anh. Tiểu Duyệt ngoại trừ hát ra thì thực sự không biết gì hết. Tiểu Duyệt, thực ra chuyện này phải nói là có liên quan đến Thiên gia. Gần đây anh bảo Yên Nguyệt đối phó với sản nghiệp của Lâm gia ở Đông Nam, nhưng vừa nãy Yên Nguyệt gọi điện cho anh, Thiên gia dường như liên hợp với Lâm gia muốn đối đầu công kích chúng ta. Thiên Nhân Duyệt đúng là không hiểu nhiều, nhưng khi nghe nói bố mình không ngờ lại liên hợp với Lâm gia đối phó Tiêu gia, nàng hoảng hốt vội vàng hỏi, Tiêu đại ca, tình huống bây giờ như thế nào? Tiêu gia không có việc gì chứ? Em lập tức gọi điện cho bố, bảo bố không nên làm loạn. Không ngờ nàng lại đi suy nghĩ cho Tiêu gia trước. Tiêu Thư Phong cười cười trấn an nàng, ngốc à, Tiêu gia là đương nhiên không có chuyện gì, lực lượng của Tiêu gia chúng ta người khác sao có thể chống lại được. Anh nói cho em biết là bởi vì anh chuẩn bị cho bố em phải chịu chút đau khổ. Trên mặt rõ ràng có chút chấn động, Thiên Nhân Duyệt khẽ cắn môi, có chút đáng thương nhìn Tiêu Thu Phong, nhưng nàng lại không nói gì. Bố là người như thế nào, nàng hiểu rất rõ ràng, lần này liên hiệp với Tiêu gia không cần hỏi, là bởi vì hôm đó bố bị mất mặt ở Tiêu gia, cho nên bây giờ muốn đòi lại thể diện. Bố vốn là một người rất coi trọng thể diện mà. Tiểu Duyệt, mặc dù bây giờ anh còn không biết Thiên gia và Lâm gia liên hiệp với nhau bằng hình thức gì, nhưng có một điều anh dám khẳng định nói cho em biết, bố em nhất định là bị Lâm Bắc Dân lừa gạt. Hơn nữa đơn giản một chút, bố em bây giờ đang biến thành kẻ thế mạng, 1.200 triệu mà ông đầu tư vào, có lẽ là sẽ biến thành bọt nước mà thôi. Nghe nói như thế, trên mặt Thiên Nhân Duyệt càng khó coi, Thiên gia có bao nhiêu nàng đại khái cũng biết, 1.200 triệu này có lẽ đã là toàn bộ. Nếu như biến mất thì không cần nói, Thiên gia nhất định sẽ biến mất ở Đông Nam. Tiêu đại ca, anh... Tiêu Thu Phong sớm biết Thiên Nhân Duyệt sẽ nói gì, nhưng thật không ngờ nàng lại không nói ra, có lẽ là sợ mình tức giận. Thực ra thì khi Thiên Phụ quyết định hợp tác với Lâm gia, ông ta nhất định sẽ phải nhận được một bài học. Em có phải là muốn anh giúp đỡ? Thiên Nhân Duyệt cũng không giả bộ gật đầu nói, Tiêu đại ca, mặc dù bố em là người rất sĩ diện, cũng nóng nảy hay xúc động, nhưng bố không phải là người xấu đâu. 1.200 triệu này là toàn bộ tài chính của Thiên gia. Nếu như biến mất, tập đoàn Thiên Phát sẽ xong. Em sợ là bố chịu không nổi đả kích này. Mặc kệ Thiên Phụ ngoan cố như thế nào, nhưng ông ta vẫn là bố của nàng. Điểm này thì Thiên Nhân Duyệt không thể phủ nhận. Trận chiến này đã không thể tránh nổi. 1.200 triệu này của Thiên gia tuyệt đối không thể thu hồi. Tiêu Thu Phong lạnh nhạt trả lời, nhưng Thiên Nhân Duyệt lại nắm chặt tay hắn, nàng đang run lên trực khóc. Chẳng qua, ai kêu cô bé Tiểu Duyệt xinh đẹp lại đáng yêu, là người phụ nữ của anh đương nhiên phải giúp, dù như thế nào thì bọn họ cũng là bố vợ mẹ vợ của anh sao có thể thấy chết không cứu chứ? Không nói gì đã hôn, Thiên Nhân Duyệt rất hưng phấn vui mừng ôm Tiêu Thu Phong nói, Tiêu đại ca, em biết anh nhất định là có biện pháp mà. Hơn nữa sau chuyện lần này, bố em cũng có thể thấy được bộ mặt thật của Lâm gia. Sau này tuyệt đối sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Lâm gia nữa. Trận chiến này nhiều nhất chỉ cần 3 ngày. Tiểu Duyệt, anh sẽ bảo Yên Nguyệt cho em một tờ chi phiếu. Tuyệt đối không làm cho tập đoàn Thiên Phát đóng cửa. Chẳng qua đây là tiền của bản thân. Tiền bán thân của em. Cả đời này em không thể rời khỏi Tiêu gia. Lúc Thiên Nhân Duyệt xấu hổ má đỏ hồng lên, nhẹ nhàng liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái. Người ta không đi,